Cực phẩm chiến long, chương 76, C76, mày nói gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên cười khẩy hết lần này đến lần khác, nếu sợ thì cứ quỳ xuống cầu xin tôi. Biết đâu ông đây vui vẻ thì chỉ bẻ gấy tay mày thôi, không đánh gãy chân mày, một thanh niên bên cạnh vang lên. Quỳ xuống chưa đủ, để hẳn ly 3 mét đế giày, ly 3 mét sạch bùn ở đế giày. Quỳ xuống, ly 3 mét đế giày. Lại học cách chó sủa thêm vài lần nữa. Người đàn ông trung niên chỉ vào Lý Quân. Nếu mày làm theo điều này, tao sẽ chỉ đánh gãy một tay của mày. Nếu không tứ chỉ của mày đều sẽ tàn phế. Mấy người các anh quỳ xuống ly 3 mét đế giày cho tôi. Tôi cũng có thể cân nhắc chỉ yêu cầu các cậu giao ra đồ vật đã trộm. Không đánh các anh bị thương. Lý Quân bình tĩnh nói. Mày nói gì? Tiếng cười của 5 người đàn ông mạnh mẽ đột nhiên dừng lại. Nhìn Lý Quân như một tên ngốc. Thằng nhóc này đầu óc chắc không tỉnh táo, dám nói ra những lời như vậy. Người đàn ông trung niên thậm chí còn thản nhiên rút ra một con dao găm và đi về phía Lý Quân. Nhóc con, mày thật là muốn tìm cái chết, nhưng hắn còn chưa kịp hành động thì đã nghe thấy bùm một tiếng. Người đàn ông chỉ cảm thấy bụng dưới đau quặn, sau đó lập tức bay ra ngoài, đâm vào một cái cây gần đó, sau khi tiếp đất, một ngụm máu phun ra từ miệng. Không gian yên lặng. Những người khác đều chết đứng, không ngờ người thanh niên gầy gò này lại có sức mạnh như vậy. Lý Quân cử động cổ một chút, dùng ngón tay ngoắc ngoắc những người còn lại. Đến đây, lại đây đánh gãy chân tôi đi. Bốn người nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi, nhất thời không ai dám xông lên. Bọn họ không tiến lên, không có nghĩa là Lý Quân sẽ bỏ qua để họ đi. Trong nháy mắt, thân thể Lý Quân trực tiếp biến mất tại chỗ, lao tới chỗ bốn người. Bốp, bốp, bốp. Mỗi lần một cú đấm, bốn người lập tức bị hạ gục, mỗi một người đều ngã xuống đất với mặt mũi bầm dập. Mày đừng qua đây, người phụ nữ còn lại nhìn Lý Quân với vẻ kinh hãi. Đưa đồ đã trộm ra đây, Lý Quân lạnh lùng nói. Đây, cho mày, người phụ nữ với đôi tay run rẩy lấy ra một chiếc hộp tinh xảo, ném cho Lý Quân. Sau khi Lý Quân nhận lấy chiếc hộp, anh bỏ nó vào túi. Sau đó, chát, anh tát vào mặt người phụ nữ. Đánh mạnh tới mức cô ta xoay luôn hai vòng. Thân hình vừa mới dừng lại, chát, Lý Quân lại tát một cái nữa. Má của người phụ nữ đột nhiên sưng lên, đôi mắt cô nhìn chằm chằm vào Lý Quân với sự căm ghét và sợ hãi, nhưng không dám nói tiếng nào. Cô còn dám nhìn chằm chằm vào tôi ư? Cách chương.